Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0614. Cường hoành chấm chấm hay. Theo thời gian trôi qua thì càng ngày càng nhiều tu sĩ tìm đến nơi đây. 2 vạn, 3 vạn, 5 vạn, 7 vạn. Không có tốt vị trí thì trừ không gian tạm thời. Có người không để ý tới không gian loạn lưu đặt mình vào vô số kẽ nứt màu đen. Hận không thể tới gần hai người tông thủ càng tốt. Trong vòng 10 trượng kiếm vực bất phá. Khẩu khí của Đàm Thu thật lớn. Thế ngươi có phá được không? Ta thì không được, nhưng cũng đừng quên còn có một vị đứng đầu tam tuyệt kiếm. Ngươi đừng có quên, Đàm Thu chỉ mới 16 tuổi thôi. Quá mạnh. Lúc này không uổng công quả nhiên là đỉnh phong kiếm chiến. N. Tạo nghệ kiếm thuật của Đàm Thu rõ ràng còn trên cả kiếm công tử tuyệt dục. Cái này là đại tuyệt diệt kiếm. Quả nhiên không hổ kỳ danh. Mặc dù bát sai như ta cũng chưa chắc tiếp được một kiếm của người này. Chuyện cút bi từ tơn gâu. Com. Cho dù là cường giả cửu giai cũng không gì hơn gì. Nhao nhao nghị luận hết sức nhỏ hoa dùng linh pháp ngăn cách. Bất quá càng nhiều người vẫn đem toàn bộ tinh thần quán chú, phảng phất muốn đem hình ảnh trước mắt triệt để in sâu vào trong lòng. Dù là nhất thời không biết ảo diệu cũng có thể trở về chậm rãi tìm hiểu. Quan sát ở nơi này, nhận thức thiên địa linh năng biến hóa. Hai cỗ kiếm ý tuyệt cường va chạm, cùng để thăng. So với nhìn hình ảnh ghi chép thì tốt hơn nhiều. Thương sinh đạo tà ma ngoại đạo, như thế nào số mệnh lại dai như thế? Trước có Thủy Lăng Ba, Phương Văn, gần đây là Tiết Hy thoát thân từ Thái Linh Tông. Nghe nói ngày đó đã đột phá cửu giai. 20 năm sau lại có yêu nghiệt thiên tài kiếm đạo như thế. Kẻ này có thực lực bán cửu giai. Nghe nói còn là tướng tài vô song. Ngày sau đối với thương sinh tam tông sáu môn. Xem ra là cần phải cẩn trọng. Giữa không trung, mấy vị trưởng lão học cung thương sinh. Thần sắc đều quái dị vô cùng, hoặc có hưng phấn. Lại có người phát sầu. Tông thủ kiếm chiến tuyệt dục 3 canh giờ, giao phong 130.234 kiếm, cân sức ngang tài. Quanh người hắn, phạm vi 10 trượng vô luận tuyệt dục công như thế nào đều không thể xâm nhập. Có thể nói là không hổ danh tiếng kiếm vực bất phá. Chiến tích này xác thực thật làm người khác kinh hỉ, có thể nói dương danh vì thương sinh đạo. Cuộc chiến kiếm ý đỉnh phong của hai người thậm chí khiến cho họ nhận được ít lời không nhỏ. Mà khi nhìn trước mắt đã hội tụ mấy vạn tu sĩ hiện tại thì quả là không cách nào an tâm. Không cần lo lắng, 3 canh giờ trước đó, vi thiên sư thúc đã hồi tông môn. Phảng phất cũng biết mấy vị trưởng lão đang lo lắng cái gì, thần sắc Phương Văn nhàn nhạt nói. Bất quá! Hắn chỉ đang cố giả bộ bình tĩnh thôi. Thân là thương sinh cung chủ. Hắn tin tưởng một trận chiến này có ý nghĩa như thế nào với thương sinh đạo. Ngưng tụ nhân tâm của tam tông lục phái có thể đạt được càng nhiều đệ tử trấn nhiếp chư tông chư phái. Đủ loại có ít. Không cách nào nói hết. Thần sắc mấy vị trưởng lão cũng buông lỏng. Nếu là có 2 vị thần cảnh ở đây, nhờ bí cảnh, dù vân giới chư phái cùng tông cũng có thể bình yên vô sự. Sau ngày hôm nay, thế nhân biết thương sinh đạo ta lại có thêm một môn đại vô tướng kiếm. Trong lòng ta lo lắng, đệ tử không đến thất giai đạo còn chưa định, nếu xem trận chiến này chỉ sợ chưa hẳn là phúc. Người nói chuyện là một vị lão giả râu quai nón, lấy ngón tay thay kiếm khoa tay múa chân trong hư không. Đúng là thi triển đi ra kiếm thức của tông thủ cùng tuyệt dục với thần sắc say mê. Hai người này chỉ là kiếm ý đỉnh phong, nhưng rất nhiều tiên cảnh ngay cả kiếm ý đỉnh phong cũng không đạt đến. Không bám vào một khuôn mẫu, ý cảnh siêu thoát tạo nghệ kiếm ý chênh nhau trong mắt người khác càng thêm sợ hãi thán phục. Không sao. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. 2 bóng người xuất hiện bên cạnh mấy trưởng lão. Tư chất kém, không cách nào đột phá thất giai, mặc dù tránh cũng không cách nào đột phá. Trái lại nếu như có thể từ trong chiến đấu có chỗ lính ngộ, đó chính là thiên đại cơ duyên của bọn họ. Tư chất tốt sẽ càng có lợi ích vô tận. Võ giả tranh phong, sai một ly chính là đi ngàn dặm, thường không đến 10 mấy chiêu đã phân thắng bại. Tiêu chuẩn tương đương địch thủ hết sức khó tìm. Kiếm đấu đặc sắc như thế chắc chắn 100 năm khó gặp. Người nói chuyện đương nhiên đó là Vi Thiên. trưởng lão chung quanh kể cả đời thứ ba cũng phải thi lễ, tuy nhiên bị hắn phất tay ngăn cản. Phương Văn lúc này xuất hiện vẻ ảo não. Trận chiến này tông thủ sư thúc cố nhiên muốn kiếm kinh vân giới, nhưng nếu thế thì thật sự quá thịnh. Có câu cây cao đón gió lớn. Nếu không thể thừa nhận mưa gió thì sao trở thành đại thủ chống trời. Hàn Phương thản nhiên cười, lộ ra vẻ khinh thường. Phong mang của hắn đã không thể che hết. Vậy không cần đi giấu. Để cho đám chuột nhắt kia thử kiếm của sư đệ cũng tốt. Về sau trong vân giới này, hắn đã có thể hoành hành. Phương Văn khẽ giật mình chợt lại tỉnh ngộ. Có thể kiếm chiến tuyệt dục mà không bại. Trước Linh Triều, tông thủ hoàn toàn đã hoành hành hậu thế. Hắc bạc kiếm ảnh không ngừng đối kích trong hư không. Khắp thời không chung quanh đã bị cắt nát hình thành từng đoạn ngấn màu đen cực lớn. Thiên địa chi linh phạm vi ngàn trượng đã biến mất toàn bộ. Duy chỉ có 10 trượng chung quanh tông thủ vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Mặc dù ngẫu nhiên bị cự lực trùng kích nghiền nát vẫn có thể kịp thời phục hồi như cũ. Bất quá tông thủ thân trong lỗ đen trực tiếp từ bổn nguyên chắc lọc linh năng. Tuy là có hạn nhưng có thể giúp hắn tiêu hao đến mức thấp nhất. Còn tuyệt dục trước mặt thì đã hoàn toàn không thể dựa vào thiên địa chi linh. Chỉ là không ngừng đem phong bạo trong kẽ nước màu đen dung nhập trong kiếm của chính mình tạo nên uy năng to lớn. Một kiếm lại một kiếm giao kích. Thời gian dần trôi qua tông thủ không thể phân tâm. Chỉ có thể tập trung lực chú ý ứng đối thế công của tuyệt dục. Gần như một cách cứng nhắc không biết thời gian trôi qua. Không biết chiến bao nhiêu kiếm, kiếm quang trong tay hai người cơ hồ cùng lúc truyền ra một tiếng vang nhỏ. Răng rắc. Về sau kiếm bản rộng màu đen cùng hỏa mơ kiếm tựa hồ là chịu không được loại cường độ liên tục kịch chiến này. Trong một lần đối kích bị vỡ vụn như phấn. Tông thủ khẽ giật mình tiếp theo liền không suy nghĩ sự tình kiếm gãy. Hắn không chút do dự vung một chảo vào hư không. Lập tức ngũ phương chi linh tụ lại. Chỉ trong nháy mắt khí kiếm màu bạc ngưng tụ thành hình. Tuyệt dục bên kia đồng dạng không hề chần chờ. Theo bản năng dò xét tay khẽ vấy trực tiếp tủ kẽ nứt hư không trở thành kiếm hình đâm về phía tông thủ một kiếm. Bồng! Một tiếng nổ vang không kém trước đó chấn động 10 vạn trượng, hai thanh kiếm đụng nhau bị nát bấy. Chốc lát sau, hai đạo ngân hắc kiếm quang lại một lần nữa tụ kết. Không ngừng va chạm, không ngừng nát bấy. Trong nháy mắt đã va chạm cả ngàn lần cho tới khi tốc độ tụ kiếm quang dần dần chậm lại. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0615. Rung động đến tâm can. Lôi động phát giác trước tiên, sau đó tô thần bên cạnh cũng nhíu mày. Tiết tấu giống như biến thành chậm. Trước mắt kiếm quang của hai người này giảm xuống không ít. Tuyệt dục dùng nhiều thời gian hơn để hoàn thành một kích. Mà tông thủ bên kia cũng ngưng tụ khí kiếm màu bạc chậm dần. Vừa lúc kỳ quái bởi tốc độ tụ kết khí kiếm của tông thủ rõ ràng cho thấy bởi vì hồn lực chưa đủ. Có sức mà không dùng được. Pháp thân chân hình hiện ra bất ổn muốn sụp đổ. Giờ phút này, hắn đem hết toàn lực bắt lấy mỗi một cái cơ hội khiến cho nguyên hồn được khôi phục. Nhưng bên kia tuyệt dục rõ ràng vẫn là trạng thái đỉnh phong, tiêu hao cũng lớn nhưng vẫn có thể trèo trống. Giờ phút này lại cũng không thừa cơ áp bách vào thế thắng mà trái lại chủ động đem tiết tấu chậm dần cho Đàm Thu cơ hội thở dốc. Mỗi một kiếm đâm ra đều phảng phất vô cùng cố hết sức. Thật sự là làm cho người khó hiểu. Có gì mà kỳ quái? Nhược Đào lắc đầu cười cười, mâu quang lóe ra quang huy. Tuyệt dục hắn không phải tự nguyện. Bởi vì Đàm Thu đã phá giải đại tuyệt diệt kiếm của hắn không sai biệt lắm. Không thấy Đàm Thu mỗi một lần tiêu hao đều giảm bớt sao? Đại tuyệt diệt kiếm của tuyệt dục càng nhẹ nhõm nửa đường thì phá vỡ. Rõ ràng Đàm Thu đã tính toán được kiếm lộ của tuyệt dục. Thân hình tô thần chấn động cẩn thận hồi tưởng thật đúng là như thế. Hơn 700 kiếm đằng sau quả nhiên là tình hình như vậy. Chỉ là trong khoảng thời gian này, Đàm Thu bởi vì hồn lực chưa đủ mà mỗi một lần xuất kiếm lộ vẻ gian nan nên hắn mới chú ý. Lôi động lúc này cười lạnh một tiếng. Đàm Thu cố nhiên là có sức mà không dùng được nhưng tuyệt dục thực sự cần càng thêm cẩn thận đền bù sơ hở bên trong kiếm thuật của chính mình. Hết sức thay đổi kiếm lộ. Sợ bị đối phương dùng một kích đánh bại. Tô Thần cũng giật mình biết được tuyệt dục cẩn thận tiết tấu chậm đi là để cần nhiều thời gian hơn đi tính toán suy diễn. Nhưng nếu không công kích thì Đàm Thu khôi phục lại cũng vẫn là bại cục. Hai người trước mắt cũng đã bị đối phương dồn đến hoàn cảnh quẫn bách nhất. Nhược Đào bên cạnh xuất ra một kết luận. Hai người trong 10 kiếm nữa nhất định phân thắng bại. Nếu không chính mắt nhìn thực không thể tin được trên đời này ngoại trừ người kia còn có người bức tuyệt sụp đến tình trạng bực này. Lôi Đồng hừ lạnh một tiếng cũng không phản bác lộ ra vẻ lời này nói đúng. Sau 7 kiếm trong hư không lại truyền ra một tiếng hừ nhẹ. Thân ảnh tuyệt dục thối lui ra khỏi ngàn trượng. Lần này đứng nghiêm trong hư không cũng không tiếp tục tiến lên, lông mày lộ vẻ ngưng trọng, sắc mặt nghiêm nghị vô cùng. Mà tông thủ cũng không truy hít đứng tại chỗ, mí mắt hơi híp lại giống như xúc tích tinh thần. Kiếm khí màu bạc tán đi tạm thời cũng không ngưng tụ, hắn yên lặng đứng yên. Tuyệt dục bên kia cũng đang trầm tư tựa hồ là hồi tưởng mấy kiếm vừa rồi, mãi tới mấy tức sau mới mỉm cười. Ta và ngươi đã giao thủ 19.442 kiếm. Một trận chiến này thật sự là sảng khoái. Vô luận thắng bại, hôm nay tuyệt dục ra đã đủ cảm giác thỏa mãn. Kiếm tiếp theo không bằng phân thắng bại được chứ? Lông mày của tông thủ nhíu lại mở mắt ra. Hồn lực của hắn tiêu hao rất nhiều, ngay cả thân hình lúc này cũng đã nhạt đi, phát ra thanh âm cũng khó khăn. Hắn lời ít mà ý nhiều khẽ gật đầu một cái. Lên! Tiếng nói của tuyệt dục vừa dứt, kiếm quang màu đen đột nhiên bùng lên một lực lượng hủy diệt bao phủ tới. Một kiếm này rõ ràng tuyệt dục đã dốc hết toàn lực, toàn bộ lực lượng bắt đầu chuyển động. Đại tuyệt diệt kiếm, vô sinh. So với lúc ban đầu thi triển thì giờ đây kiếm của tuyệt dục thành thạo thêm vài phần. Cũng nhiều hơn một chút biến hóa. Dung nạp phong bạo thời không và chân lực kết hợp. Tất cả đều là kiếm ảnh màu đen vô cùng vô tận. Làm cho người ta không có súng khí chống cự. Cảm giác một kiếm này không thể ngăn cản, muốn hủy diệt cả không gian. Lông mày tông thủ nhẹ trao lại, vẫn đứng tại chỗ, hắn yên lặng nhìn kiếm chiều vàng bạc trước mắt. Trong hồn hải điên cuồng vận chuyển phân tích cách phá giải. Mãi tới khi kiếm ảnh màu đen kia tiếp cận đến phạm vi bên ngoài 10 trượng thì ý niệm của tông thủ lúc này mới bừng bừng phấn chấn như là núi lửa trầm mặc đột nhiên nổ tung. Chiến ý mãnh liệt đề thăng, võ đạo ý niệm lên tới cực đỉnh lập tức tăng thêm một phần. Không chút do dự, kiếm khí màu bạc trong tay tông thủ đâm ra một kiếm. Nguồn tên Go.com. Trong nội tâm tín niệm không thể dao động cũng càng kiên định. Một trận chiến này, hắn nhất định có thể chiến thắng. Kiếm ảnh màu bạc đâm ra bên ngoài 10 trượng va chạm kiếm chiều màu đen bồng. Một tiếng, hai đạo kiếm quang nhao nhao tán loạn. Bất quá lúc này đây hắc kiếm chỉ hơi dừng lại rồi vẫn như thủy triều bao phủ tới. Kiếm khí màu bạc lập tức phục hồi như cũ như giỏi trong xương từ trong khe hở kiếm xuyên thẳng qua. Sau 2.000 kiếm lần thứ nhất xuyên ra phạm vi bên ngoài 10 trượng. 19.449 kiếm là thủ, chỉ một kiếm cuối cùng là công. Nguyên nhất xương kiếm. Kiếm quang tận dụng mọi thứ không ngừng xâm nhập giống như đầu bếp lóc thịt phi lê. Không ngừng phân giải xé nát kiếm chiều, chui vào hạch tâm của nó. Tuyệt dục đối diện đang cực lực bài xích, cũng tỉnh táo cực kỳ chống cự lại. Không ngừng biến ảo kiếm quang, một mặt đem kiếm ảnh màu bạc ngăn cản tại bên ngoài. Một mặt cuồn cuộn như sông lớn triệt để nuốt hết thân hình tông thủ. Giờ khắc này hơn 10 vạn người nơi đây không còn một chút thanh âm nghị luận. Chỉ im im lặng lặng nhìn. Ngoại trừ thanh âm kiếm khí sao kích thì không còn tiếng động nào khác. Đồng tử Tô Thần cũng co lại thành hình cái châm, hồn niệm tràn ra ngoài. Cho dù là bị kẽ nứt màu đen đánh cho trọng thương cũng không để ý, chỉ muốn khắc sâu vào thật sâu từng cái biến hóa bên kia vào trong ý niệm của mình. Thật nhanh, tông thủ đối với đại tuyệt diệt kiếm đã rõ như lòng bàn tay. Hắn đang dùng tốc độ gần như điên cuồng không ngừng làm kiếm chiều tan vỡ sụp đổ. Tuyệt dục cũng như muốn tận lực làm kiếm chiều sinh sôi không ngừng, sau khi tán loạn lại sinh ra kiếm ảnh vô cùng vô tận. Ngươi phá vỡ một kiếm, ta liền ra một kiếm. Có thể phá 10 kiếm, 100 kiếm nhưng không thể phá được 1.000 kiếm, 1.000 kiếm của ta. Nắm đấm Tô Thần không khỏi nắm chặt. Từ khi bắt đầu tập võ, đây là lần đầu hắn tận mắt chứng kiến kiếm chiến đặc sắc như thế. Hai cái kiếm ý chi cực kiếm đạo thiên tài va chạm lại lộng lẫy như vậy. Hừ, hừ, à, nơ. Biết lúc này là kết quả thắng bại nhưng không cách nào phán đoán. Trong nội tâm tràn đầy lo lắng. Rốt cuộc là Đàm Thu lực tan mà bại. Có phải trước đó hồn lực sử dụng hết làm toái diệt tuyệt dục đại tuyệt diệt kiếm không? Kiếm quang đan vào nhau thời điểm va chạm ít càng thêm ít. Thần sắc tuyệt dục ngưng trọng trong đôi mắt cũng chuyên chú đến cực điểm tìm kiếm nắm bắt chân thân của kiếm ảnh màu bạc. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0616. Kiếm trung chi hoàng chấm chấm một. Thời điểm tông thủ có sức mà không dùng được, mỗi một lần kiếm khí va chạm sẽ tăng một phần thắng. Thân ảnh của hắn lúc này lại đang không ngừng lui về phía sau. Mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng. Phía dưới kiếm quang màu bạc trùng kích chỉ có thể lui. Ngăn cản không nổi đành phải dốc hết toàn lực kéo giãn khoảng cách. Mà lúc này thức hải tông thủ gần như hôn mê, chút khí lực cuối cùng đang không ngừng nhạt nhòa. Theo bản năng khống ngự kiếm trong tay xông về phía trước, theo bản năng hóa giải kiếm thức của tuyệt dục. Tín niệm trong ấp càng giống như nguyên sơn. Kiếm hoàng Đàm Thu, một thân kinh lịch 9000 trận chiến chưa từng thua trận. Hôm nay cũng sẽ không bại ở chỗ này. Lúc này giữa không trung, Phương Văn bỗng dưng tiến lên trước một bước. Chốc lát sau mới phát giác chính mình thất thố. Hai đấm lại nắm chặt ập chế khẩn trương trong ngực, hắn cười cười tự giễu. Trận chiến này quả nhiên là xung động đến tâm can. Hàn Phương nghe vậy thì cười cười không hề có ý trào phúng. Thắng bại của trận chiến này không chỉ tác động nhân tâm của 10 vạn tu sĩ nơi này. Ngay cả hắn cũng rất chờ mong kết quả cuối cùng. Chốc lát sau trong đôi mắt Hàn Phương bỗng nhiên lộ vài phần vui mừng. Sư đệ thắng. Vi Thiên bên cạnh cũng gật nhẹ đầu. Đúng là thắng rồi. Thần sắc Phương Văn cũng giãn ra, hắn đã nhìn ra chút ít mánh khóe. Sư thúc tông thủ của hắn đã có cơ hội thắng. Chốc lát sau 10 vạn tu sĩ phía xa đã bắt đầu bạo động. Một ít cường giả cửu giai nhao nhao đứng lên. Xem tình hình này là Đàm Thu thắng. Đại tuyệt diệt kiếm đã phá. Chỉ cần còn một tia hồn lực thì sẽ nghịch chuyển. Tuyệt dục thua sao? Không thể tưởng tượng nổi. Bài vị lục tuyệt kiếm vân giới hôm nay chỉ sợ sẽ thay đổi. 19449 kiếm thủ, một kiếm cuối cùng công. Một kiếm mà thắng, không có gì khác biệt trận chiến ở Hắc Linh Cốc một năm dưới trước đó. Chuyện quốc bi từ tơn gâu, com. Đại tuyệt diệt kiếm là cửu giai hám thiên cấp kiếm thuật có thể bị phá giải toàn bộ trong 4 canh giờ. Tài hoa của người này quả thực là thiên hạ vô song. Thương sinh đạo Đàm Thu đại vô tướng kiếm sao? Từ nay về sau, trên đời này lại có một cường giả tuyệt đỉnh đăng lâm thế gian. Dùng lực lượng thất giai thật không thể tưởng tượng nổi. Tiếng nghị luận vang lên ồn ào, trong hư không truyền ra một tiếng nổ vang. Kiếm ảnh màu bạc bỗng nhiên linh quang đại phóng, kiếm chiều màu đen bị chạm vào giống như tuyết gặp lửa nhanh chóng tan rã. Kiếm quang dùng thế nhanh không thể đỡ đâm tới, đánh nát phòng tuyến cuối cùng của tuyệt dục. Kiếm thế đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mãi tới lúc này trong nội tâm của tông thủ mới chút được gánh nặng. Một màn này dừng lại, cho dù những cường giả cửu giai sớm có sở liệu vẫn phát ra một tiếng thở dài. Mà 10 vạn tu sĩ thì ồ một tiếng kinh ngạc. Vô số người nhao nhao đứng lên. Thần sắc phức tạp vô cùng nhìn chằm chằm vào không trung. Đa số đều cảm khái không thôi. Thần thoại tuyệt dục quét ngang 10 thánh địa. Thập cửu linh phủ lại kết thúc như thế. Đồng thời họ thán phục Đàm Thu như là một ngôi sao mới quật khởi. Đàm Thu không ngờ thắng thật. Nhân tài mới xuất hiện mạnh hơn tuyệt dục một bậc. Thật là đặc sắc và thỏa mãn. 10 ngày trước đó, sơ tuyết chiến tuyệt dục, 146 kiếm mà bại. Hôm nay Đàm Thu chiến tuyệt dục 4 canh giờ. 19450 kiếm chiến thắng. Thương sinh đạo quả nhiên không phải tông môn tầm thường có thể so sánh. Hai người này xứng danh kiếm giả, không biết 4 người khác sẽ như thế nào. Tại thương sinh bí cảnh, ở trong rất nhiều đệ tử, nơi hẻo lánh không ngờ, ánh mắt Huyền Diệp kinh ngạc nhìn lên trời. 1 năm dưới thời gian, nàng chưa bao giờ buông bỏ cố gắng, thậm chí mấy tháng này chưa từng nghỉ ngơi một giây nào. Nhưng vì sao nàng cùng Đàm Thu Gian chênh lệch lớn như thế? Hai người này, vô luận là ai, nàng đều không thể tiếp được một K.I.E. Bỗng nhiên Huyền Diệp nhớ tới lời nói của sư tôn chính mình. Nàng thật ra là từ đầu đến cuối đều sinh trưởng ở trong nhà ấm, chưa bao giờ trải qua mưa gió. Ma tuyệt dục. Từ lúc 15 tuổi xuất đạo về sau đã trải qua 300 cuộc chiến. Bắt đầu phát triển từ ngũ giai, cơ hồ không có một ngày không ở trong hung hiểm. Tôi luyện trong sinh tử. Kiếm giả như hắn, nàng không thể so sánh. Hoặc đó chính là chỗ chênh lệch của nàng và tuyệt dục. Nhưng vì sao Đàm Thu cũng giống như tuyệt dục, thậm chí mạnh hơn một bậc. Kiếm thuật kia phảng phất là trải qua thiên truy bách luyện. Ngắn gọn và không mất tinh diệu. Bên cạnh nàng Vĩnh Cầm nhích môi lên. Ngữ khí hơi có chút quái dị. Mang theo vài phần mừng rỡ. Lại có chút ít không cam lòng nói. Không ngờ Đàm Thu lại thắng thật. Xem ra ta đã xem thường hắn. Được rồi, nể mặt hắn thắng, Vĩnh Cầm ta không so đo với hắn nữa. Trần Nhu nghe thế thì bật cười một tiếng, nàng thầm nghĩ. Chứ không phải ngươi xem thường Ước Tông thủ xấu mặt mới hạ giận sao, nhưng nàng cũng biết Vĩnh Cầm cũng không có ác ý. Trong đám người còn có Viên Phi sắc mặt hơi trắng bệch nhìn trên không. Bên tai hắn truyền đến một tiếng cười khẽ như chuông bạc. Đây không phải Phi Viên Sư Điệp sao? Ngươi ở nơi này làm cái gì? Viên Phi quay đầu vừa nhìn. Chỉ thấy Sơ Tuyết xếp bằng trên thân kiếm bay giữa không trung. Đang nhìn mình cười hì hì. Trong mắt nàng tràn ngập vẻ hưng phấn. Cũng không biết là vì Đàm Thu chiến thắng mà cao hứng hay là vì có thể đè bẹp hắn mà vui vẻ. Kết quả là thiếu chủ của ta thắng. Ngươi có sửa tên không? Sắc mặt Viên Phi lúc xanh lúc trắng, rồi trắng lại thành xanh, cuối cùng khe khẽ thở dài thi lễ thật sâu với Sơ Tuyết. Sau này Viên Phi ta tên là Phi Viên. Khen ngợi của Đàm thủ tịch cùng Sơ Tuyết tiểu thư trước đó tuyệt không dễ dàng. Tiếp theo thân hình hắn lung la lung lay thất hồn lạc phách đi về phía bí cảnh. Sơ Tuyết thấy thế khẽ giật mình, rồi sau đó cũng có chút buồn rầu dùng ngón tay gãi thái dương. Trong lòng nàng có loại cảm giác áy náy khó hiểu. Giống như việc đổi tên này tạo đả kích rất lớn với Viên Phi. Nàng khó hiểu vì chuyện người này sửa danh tự hay không có quan hệ gì với nàng cùng thiếu chủ. Đáng tiếc lúc này Yên Nhiên tỷ cùng Vận Lan tỷ không có ở đây, nếu không hai nàng sẽ biết xử lý như thế nào. Giữa không trung, kiếm khí màu bạc trong tay tông thủ chỉ duy trì một lát đã tiêu tán. Mà mi tâm của tuyệt dục đồng thời tràn xuống một chút tơ máu. Một khắc vừa rồi, tông thủ đã có thể đánh chết tuyệt dục tại chỗ nhưng cuối cùng lại thu kiếm. Thần sắc tuyệt dục mờ mịt mất mấy tức ao, đôi mắt mới khôi phục một chút thần sắc. Đây là lần thứ hai ta thua sau khi bại bởi kiếm cuồng Nguyên Vô Thương. Cả đời trải qua 324 trận chiến chỉ thua hai người các ngươi. Kiếm cuồng Nguyên Vô Thương đứng đầu tam tuyệt kiếm. Hồn lực tông thủ không khôi phục bao nhiêu, 18 đạo chân phù, hắc bạch hai đồng trong cơ thể uể oải vô cùng. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0617. Kiếm trung chi hoàng chấm chấm hay. Một trận chiến này cơ hồ suy giảm tới nguyên khí, nếu không tính tu ma ngày thì khó lòng khôi phục. Tông thủ không thể nói chuyện, chỉ có thể lặng lặng nghe. Bất quá hai lần bại tuyệt dục ta tâm phục khẩu phục. Tuyệt dục nói xong, lại cười tự giễu. Hai năm ta trước xuất quan muốn khiêu chiến chư tông. Chính là vì hoàn thành tích lũy kiếm đạo kiếm cơ hội đột phá. Chuẩn bị tái chiến kiếm cuồng. Không ngờ mới tới bí cảnh thứ năm đã gặp nhân vật như ngươi. Trên đời này còn có thiên tư kiếm đạo tương xứng Nguyên Vô Thương. Tông thủ ôm quyền ra hiệu quá khen. Tuyệt dục nhìn vào ti mình. Bất quá kết quả coi như không tệ. Lần này qua trận chiến ta thu hoạch rất nhiều. Tuyệt dục tự hỏi đã nắm giữ kiếm thuật thông linh thật sự là đại cơ duyên. Cuộc chiến với kiếm cuồng sau này sẽ thêm vài phần nắm chắc. Chỉ là sau ngày hôm nay tuyệt dục ta có thêm một kẻ cần phải đánh bại. Tông thủ lắc đầu, hôm nay hắn thắng may mắn thắng bại kỳ thật chỉ là cách nhau một đường nhỏ. Thiên tư tuyệt dục kỳ thật tương xứng hắn. Chỉ là bản thân hắn đã tới cấp độ kiếm phách. Dùng để phân tích phá giải đại tuyệt diệt kiếm thì không còn gì dễ hơn. đợi đến khi người này hấp thụ tiêu hóa xong thì chuyện đánh bại tông thủ hắn cũng không còn dễ dàng chứ nói chi tới đuổi theo. Kiếp trước chính mình đột phá thiên giai đã tích lũy quá nhiều, ngày sau nếu muốn tấn giai, sẽ thấy không dễ dàng như vậy. Thật không biết tuổi ngươi còn nhỏ vậy mà luyện kiếm thuật như thế nào. Ngắn gọn, bá đạo, phảng phất trước kia đã trải qua vô số sát phạt. Đại khí hiển hách giống như kiếm trung chi hoàng làm lòng người cam tâm thần phục. Nói đến chỗ này ánh mắt tuyệt dục hơi tán loạn giống như hồi tưởng gì đó mà mất đi tiêu cự. Tông thủ im lặng cái gì huy hoàng đại khí kiếm trung chi hoàng. Sao hắn lại không biết? Tuyệt dục lại không để ý tới hắn, thất thần một lát thì lại hồi phục. Trận chiến này đã xong, tuyệt dục ở lâu vô ích cũng không muốn bị những người kia cười nhạo cáo từ. Chỉ mong lần sau ngươi đừng bại bởi tay người khác. Đúng rồi, lần này xem như ta vô lại, ngăn cửa khiêu chiến, là ta không đúng. Xin lỗi. Nói đi là đi, khi thanh âm của tuyệt dục rơi xuống, hắn đã rời khỏi, chẳng biết đi đâu. Lúc này 10 vạn tu sĩ vẫn ồn ào. Huy hoàng đại khí, hiển hách tự nhiên sao? Thật có vài phần thú vị. Kiếm trung chi hoàng. Nghe cũng có lý. Vị trí thứ hai, vân giới lục tuyệt kiếm, kiếm hoàng đàm thu. Tông thủ đang bay trên trời nghe những lời bên dưới thì không khỏi thấp thỏm. Ở kiếp trước khi xưng hùng trong những người chơi, trở thành một trong thất hoàng, được xưng là kiếm hoàng đàm thu, hắn còn có thể nhận. Nhưng tại nơi này thời đại anh kiệt xuất hiện lớp lớp, hắn thật sự là không dám nhận danh xưng hoàng. Huống chi ở bên ngoài vân giới còn có rất nhiều thế giới, đều là tiên cảnh khắp nơi trên đất, tiên cảnh bay đầy trời. Đang nhíu mày thì thanh âm Hàn Phương bỗng nhiên vang lên. Sau ngày hôm nay, sư đệ chính thức dương danh vân giới, vị trí thứ hai trong lục tuyệt kiếm, cảm giác thế nào hả? Trong lời nói của hắn đầy vẻ trêu chọc. Bất quá khi đi ra ngoài, một chút linh quang bắn ra đánh vào hồn thể của tông thủ. Phảng phất là một giọt linh dịch nhập vào cơ thể, tông thủ cảm giác toàn thân truyền đến cảm giác thoải mái dễ chịu mát lạnh. Hồn lực khô cạn trong chốc lát đã khôi phục non nửa, tuy hồn hải vẫn còn hơi khó chịu nhưng hồn thể vẫn ổn định. Tông thủ cũng cười cười. Sau ngày hôm nay, sư đệ sẽ bị mọi người chú mục, chỉ e không thể sống yên ổn. Nguồn tên Go.com. Lông mày của tông thủ nhíu lại rồi khôi phục bình thường. Có thể ít xuất hiện tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhưng nếu không được cũng chẳng sao. Kiếp trước hắn đã biết mình không phải là người thích ẩn nhẫn. Có gì phải sợ. Lúc nói chuyện, tông thủ nhìn hai tay của mình, hắn cảm giác kiếm ý hình như có đột phá. Tông thủ hận không thể xuất thử một kiếm xem có phải như thế không. Sau nửa tháng trên tế đàn trong một tỉnh thất, tông thủ khoanh chân ngồi chính giữa, linh thức quan sát toàn thân. Hôm nay cách thời gian đánh một trận với tuyệt dục đã không ngắn. Lúc này trong hồn hải của hắn đã dần dần ổn định lại. Nguyên khí bình phục. Hồn hải tràn đầy. Bất quá lúc này tông thủ lại chút phát sầu. Đáng ghét. Cái này thật phiền toái. Duyên cứ không phải tại hồn hải mà là thân thể. Chỉ vì thành tựu hắc bạch hai đồng lúc này phần không chi huyết của lục gia lại nồng đậm mấy phần nhưng phương diện thủy hệ lại chưa đủ. Tuy có tiến sai đến bát vĩ thiên hồ huyết mạch để đối kháng nhưng nghiêm chỉnh mà nói. Thiên hồ thuộc huyễn hệ chưa tính chính thức huyết mạch thủy hệ. Trước mắt cũng may, hắn có thể dựa vào bát sai hồn lực chấn áp, chỉ khi nào thời gian quá lâu sẽ xảy ra vấn đề. Xem ra trong 2 tháng phải tìm một thần thú thủy hệ cấp bậc tiên cảnh thôn phệ nguyên vẹn bổn nguyên của hắn. Thần thú cấp tiên cảnh hắn biết mấy con. Ví dụ như băng ly thủy tiên hồ nhưng vấn đề là không chiến được. Vạn bất đắc dĩ chỉ đành mượn lực của tông môn. Có chỗ dựa chỗ tốt ngay ở chỗ này, nếu đánh không lại có thể gọi. Thở dài một tiếng, tông thủ mở mắt ra, sau đó chỉ thấy trước mắt mình sáng lóng lánh vô số linh quang. Nơi này là cửa vào giới hà. Thất tinh pháp đàn của hắn phiêu phù ở biên giới giới hà. Cửa ra vào của linh hà đang tới gần. Mấy ngày hôm trước không biết Hàn Phương lão nhân kia nổi điên gì, lại đề nghị đi giới hà càn quét hung thú phù cận bí cảnh. Linh hà lưu động chảy xuôi 100.000 thế giới, bất quá có chút tinh thú cùng áp hồn chọn khu vực cố định để hoạt động. Hàn Phương muốn quét sạch hung thú tà mị phủ cận thương sinh bí cảnh tạo thành uy hiếp đối với thương sinh đạo bọn họ là nhiệm vụ cưỡng chế năm nay phải hoàn thành. Bản thân chuyện này không gì đáng trách. Nhưng vấn đề là thương sinh học cung chỉ có không tới 160 cường giả thất giai. Lục giai không có tác dụng nhiều. Chỉ ở một góc tiêu diệt tôm tép nhãi nhép hoặc trợ uy hò hét cho bọn hắn. Trách nhiệm tiêu diệt toàn bộ hung thú cao cấp rơi vào người đệ tử thủ tịch hắn. Tông thủ tự nhiên là cực lực phản đối nhưng 16 vị trưởng lão huyền mệnh kim sách lại thêm phương văn hợp lực bác bỏ. Không biết là vị tiền bối nào trong tông môn nhúc tay vào nữa. Hắn đã nghi ngờ là Vi Thiên. Bài vị chưa hẳn cao hơn hắn nhưng hai vị thái thượng trưởng lão hợp nhị. Quyền vị lại hơn 16. Cũng may không phải một mình hắn gặp nạn. Phương Văn, Tiết Hy lại thêm mấy cửu giai bát giai nhập môn không đến trăm năm đều bị triệu hồi. Mấy ngày nay, trong nội cung đã loạn xì bát nháo, chỉ kém bạo động mà thôi. Cửa ra vào Linh Hà có đệ tử lục thất giai xuất nhập. Khi trông thấy pháp đàn thất tinh lập tức đều thần sắc trở nên nghiêm túc tránh sang một bên. Vô luận thân phận cùng bối phận cao thấp như thế nào đều ôm quyền khom người. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0618. Sáu thành tiền lời. Bái kiến thủ tịch đại nhân. Chào đàm thủ tịch. Thủ tịch đại nhân. Đệ tử có lễ. Trên mặt tông thủ lập tức lộ ý cười. Hắn thân thiết hòa ái gật nhẹ đầu với đệ tử hai bên phất phất tay xem như ra hiệu. Đây là tác dụng phụ của trận chiến với tuyệt dục. Toàn bộ thương sinh bí cảnh gần chín thành đệ tử sùng bái hắn tới mức không tưởng nổi. Vì vậy mỗi lần thấy mặt đều tất cung tất kính sợ có chỗ thất lễ. Lần một lần hai là không có gì, nhưng đoạn đường này tới Linh Hà đã có 300 người như thế. Mặt hắn cười có chút cứng nhắc rồi, giả tạo quá thể. Thì ra là thế. Không trách được cường giả chính thức đạt trình độ cao nhất thế gian này thanh danh xa gần đều lạnh mặt. Muốn lạnh thì lạnh. Muốn khúc thì khúc. Ảo diệu là ở chỗ này. Tông thủ thở dài một tiếng, hình tượng lúc trước trong khoảng thời gian ngắn hắn muốn chuyển cũng không được. Lại nghĩ tới tuyệt dục rõ ràng là thanh niên lãnh ngạo trong đồn đãi, không thích nói lung tung với người ta. Người khác chào hỏi thời điểm, không thích thì trực tiếp coi như không nhìn thấy. Pháp đàn tiến vào giới hà vẫn bước đi về trung tâm, lúc này có không ít hung thú tà mị điên cuồng vọt tới. Lông mày của tông thủ nhíu lại, hắn tiện tay phẩy tay áo một cái, sáu bạch quang bay ra. Đúng là sáu thánh hỏa ngân nghĩ. Một năm dưới trước xung nhập càn ly tử kim liên tử. Mi tâm sáu con này đã có một điểm vàng nhỏ. Chiến lực tăng lên không ít tương đương thất giai. Hàm Hy cũng phi độn đi ra lơ lửng bên cạnh vai tông thủ. Từ khi tổ kết tiến vào cấp độ thất giai, Hàm Hy cùng Lôi Đình Dực Sao. Hai trời sinh hộ giá có dấu hiệu đột phá lần nữa. Đặc biệt là Lôi Đình Dực Sao tâm thần liên hệ với tông thủ. Chỉ dựa vào lúc hắn đột phá chia sẻ bộ phận cảm ngộ thiên đa đã trùng kích tới thất giai trung kỳ. Khoảng cách giai chỉ kém một tầng màng mỏng. Hàm Hy đồng dạng được ít lời không nhỏ, tiềm lực của Nghĩ Hậu rất cao khiến người ta ghen tị. Vốn nửa năm trước đã đột phá nhưng bị tông thủ cường hành áp chế mới dậm chân ở thất giai đỉnh phong. Cho nên gần đây có chút bất mãn với hắn. Bất quá nửa tháng này, Hàm Hy không biết là vì sao Thủy Chung không dám nhìn thẳng hắn. Ánh mắt khiêu khích dĩ vãng, tông thủ không còn thấy nữa. Không biết Thánh Hỏa Nghĩ Hậu thật sự sợ hãi hắn hay là học thông minh. Địa tinh thú tà vật lục giai bị sáu ngân nhĩ giải quyết, thực lực thất giai chỉ cần hai con đã đánh chết rồi. Ngẫu nhiên thật sự không ứng phó nổi. Tông Nguyên cùng Nhược Thủy cũng sẽ ra tay. Dùng chiến lực gần như bát giai của hai người một ít bát giai tinh thú phải nuốt hận đi bán muối. Bất quá càng đến trung ương giới hà tình thế lại càng là căng thẳng. Cuối cùng hắn, Lôi Đình Dực Sao và Hàm Hy cũng phải gia nhập. Tông thủ chẳng muốn tìm kiếm khắp nơi trong giới hà, vì vậy ngay từ đầu đặt một quả trứng màu đỏ trước người. Đúng là xích hỏa kim hoàng chi noãn cũng không che lấp khí tức kể cho hỏa hoàng linh năng phát tán. Vì vậy hung vật tà thú trong giới hà như thiêu thân lao đầu vào lửa sông tới. Mấy ngày qua, tông thủ lười nhắc nhất. không đi chủ động tìm kiếm nhưng chiến tích thu hoạch vẫn đứng đầu bảng. Một số cường giả cửu giai cũng khó bằng được. Chỉ có Phương Văn Tiết Hy đang đuổi theo phía sau. Chỉ có Sơ Tuyết vẫn đang ngủ say. Từ 7 ngày trước, tiêu diệt toàn bộ thì Sơ Tuyết bỗng ngủ say. Cho dù hoàn cảnh thế nào nàng cũng nói ngủ là ngủ. Hơn nữa còn vô cùng ngon lành. Tông thủ ngay từ đầu hoài nghi nha đầu kia là lười biếng, nhưng ba phen mấy bận kiểm tra lại không có cái gì khác thường. Cô nàng này đúng là ngủ say không biết nguyên do. Suy nghĩ một chút, tông thủ đành phải nhận định là cô bé này đang phát dục nên mới vậy. 2 năm qua, Sơ Tuyết không cao thêm bao nhiêu nhưng bầu ngực thì càng ngày càng lớn, hơn trước kia nửa vòng. Liếc mắt nhìn Sơ Tuyết cuộn mình như con mèo nhỏ, tông thủ không khỏi một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt. Bất chi bất giác đã đến thời điểm thành thục, phải ngắt lấy thôi. Đang nghĩ ngợi linh tinh, tâm viên ý mãn. Chỗ này ngon muốn sơi chỗ khác. Thì tông thủ chợt thấy hai thân ảnh phía xa hình như bị hung thú truy kích, tương đối chật vật. Bất quá thân hình cực tốt, một cái chớp mắt bay tới ngàn trượng. Nàng kia phía trước khi trông thấy pháp đàn bên này lập tức ra tốc lần nữa xông tới. Tông thủ nhíu nhíu mày thu hỏa hoàng chi noãn vào túi càn khôn của mình. Sau đó thì thấy hai thân ảnh yểu điệu rơi xuống phía trên pháp đàn. Phía trước chính là Triệu Yên Nhiên, đằng sau là Hiên Vận Lan. Hiên Vận Lan thì cười cười, còn Triệu Yên Nhiên thì vẻ mặt kinh hỉ nói. Thật là trùng hợp, quả nhiên thủ tịch ở đây, nếu không thiếu chút nữa Yên Nhiên đã cho rằng lần này chết chắc rồi. Tông thủ âm thầm oán hận, đạo thai đỉnh lô vốn là có tâm thần cảm ứng. Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp mà là nữ nhân này cố ý gây nên. Nói đi, lần này chọc phải cái gì? Triệu Yên Nhiên xấu hổ cười cười. Rồi sau đó là mặt không đổi sắc từ túi càn khôn lấy ra mấy con ấu thú hình hổ. Bộ lông dày cộm, cho thấy mới sinh không lâu, còn chưa mở mắt. Ngũ giai sư hổ thú. Triệu Yên Nhiên, ngươi quả có bổn sự nha. Tông thủ cười ha hà, ngũ giai sư hổ thú huyết mạch bạch hổ chẳng những cao cấp mà còn thuộc thú vương. Ít nhất cũng là tinh thú cấp bậc tiên cảnh mới có thể sinh hạ. Mặc dù những trưởng lão cửu giai trong nội cung khó mà ứng phó nổi. Tâm niệm chuyển động, tông thủ quyết định chủ ý ngồi yên không để ý tới. Dù sao cũng sẽ không người chết. Bất quá đoạt ấu thú sư tử hổ báo này. Nữ nhân này đừng hòng giữ làm cửa riêng. Phải giao lên cho tông môn. Triệu Yên Nhiên biết rõ tính tình tông thủ. Giờ phút này vừa thấy ánh mắt của hắn là biết vì Càn Thiên Yêu Vương muốn bỏ các nàng xuống để bỏ chạy. Người này thật tuyệt tình vô sỉ như vậy. Bất quá nàng cũng không thấy bối rối, nhãn châu xoay động liền khẽ cười nói. Lần này tổng cộng được 7 ấu thú, mặt khác còn một ít gì đó, tiền lời sau này phân ngươi một nửa. Quả nhiên đôi mắt tông thủ hơi sáng lên có chút động tâm, hắn trầm ngâm một lát nhưng vẫn lắc đầu. Một nửa quá ít, phải ít nhất 8 phần. Lần này đến phiên Triệu Yên Nhiên trả giá. Tối đa 6 thành. Ta còn phải phân Vận Lan một nửa. Thành giao, không chút do dự, tông thủ thì khống chế pháp đàn thất tinh bay lên không tới một chỗ linh năng nồng nặng nhất. Mấy chục đạo linh phù đánh ra tứ phương pháp đàn. Sau đó một cây châm từ trong tay áo tông thủ bắn ra. Xuyên qua 4 phương 8 hướng bao trùm vạn trượng khu vực này. Đợi đến lúc hết thảy đều đã bố trí thỏa đáng, tông thủ bắt đầu im im lặng lặng chờ. Lúc này chung quanh pháp đàn còn có không ít hung thú chưa chịu rời đi. Tông thủ cũng không đi quản. Kể cho mấy người tông nguyên phối hợp mấy con thánh hỏa ngân nghĩ chu sát. Triệu Yên Nhiên nhìn thấy vậy thì không khỏi giễu cợt một tiếng. Vẫn như vậy. Để cho mấy bộ hạ ngươi vất vả, chính mình ngồi mát ăn bát vàng. Tông sư thúc tẩu ngươi thật nhàn nhã. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0619. Nguyên nhất hắc kiếm. Tông thủ nhích miệng trong lòng thầm nghĩ ngươi biết cái gì. Đây gọi là nghỉ ngơi dưỡng sức. Chiến lực cao nhất nơi này là hắn, khi dùng nguyên hồn sử kiếm tương đương với bán cửu giai. Bất quá hắn dù sao cũng đi con đường pháp tướng, mặc dù có thể tạm thời tổ kết xuất pháp thân chân hình nhưng không bền. Lần trước thử mặc dù đầy đủ hồn lực cũng chỉ có thể kiên trì 5-6 canh giờ là cực hạn. Thực sự là có hạn với thể lực của hắn. Về phần hắc bạch nhị động pháp tướng, muốn thi triển ra còn tiêu hao lớn hơn. Cho tới bây giờ hắn cũng không biết uy năng pháp tướng của mình mạnh như thế nào. Chỉ biết ngày ấy hình như là động tĩnh rất lớn. 3 ngày trước đó khi hắn tấn giai chuyện tuyết rơi nhiều ở vân giới. Nhưng chuyện này trong hơn triệu năm nay chắc chả có quan hệ gì với hắn. Làm người không thể suy nghĩ quá nhiều. Tóm lại lúc này tiết kiệm hồn lực thì sau đó còn giữ lại chút sức mà ứng phó biến dị. Yên lặng chờ trong chốc lát chỉ thấy một lớp chiều bỗng nhiên từ phương xa đạp không tới. Tốc độ nhanh như sấm sét, thanh thế to lớn. Cho dù quy mô như lần trước xích hỏa kim hoàng đưa tới nghĩ chiều cũng không bằng. Bát giai sư hổ thú đã có 7 con, thất giai thì nhiều tới 200, lục giai nhiều vô số kể. Lúc này tông nguyên núi đổ không biến sắc cũng hơi đổi, ánh mắt hắn lộ vẻ ngưng trọng. Mà Hàm Hy triệu hồi 6 con thánh hỏa ngân nghĩ về lại tế đàn. 2 mắt tông thủ hơi nhắm lại, miệng động chân ngôn. Mãi tới khi thú triều tới gần, lúc này mới quát nhẹ một tiếng. Phần không. Trong chốc lát, mấy chục linh phù chung quanh nổ bung toàn bộ. Dũng mãnh phúng ra từng đoàn hỏa hệ linh năng vô cùng tinh thuần. Sau đó ở trong tế đàn dùng tông thủ làm trung tâm. Vô số xích bạch liệt diễm tràn lan tứ phương. Từng thanh âm gào thét của tinh thú từ bên trong xích diễm liên tiếp vang lên. Một ít tinh thú cấp thấp căn bản là không có một chút lực phản kháng đã bị bạch diễm nhập vào cơ thể lập tức biến thành tro bụi. Phần không là lục ra phần không chi huyết. Đồng tử Triệu Yên Nhiên co rụt lại lộ ra vài phần kinh hãi. Chỉ thấy sau lưng tông thủ dâng lên một đầu hư ảnh điểu thú màu tím. Đúng là Lôi Loan, vừa xuất hiện nó đã phóng ra vô số điện quang tím đậm. Lôi đình rực sao bên cạnh cũng không cam chịu, nó lách thân qua điện quang khiến tế đàn rát đầy tử sắc quang hoa. Tông thủ đem từng đoàn tử điện xuyên loạn khắp nơi tổ kết trước người. Thời gian dần qua rót thành một cái lôi cầu cái cử đại. Mãi tới khi cảm giác không thể ngưng tụ nữa, dần dần khống chế không nổi thì mới ném ra ngoài. Sau đó từng đạo lôi điện màu tím loạn thiểm khắp nơi, men theo ngân châm phân bố 4 phía không ngừng nhảy lên. Trong chốc lát không gian chung quanh bị bao trùm toàn bộ. Khi lôi hỏa đan vào sát nhập và trùng điệp, phần không chi viêm lập tức bùng lên trực tiếp chuyển thành màu đen. Uy thế càng thêm mãnh liệt. Mà chỗ tử lôi hiện lên, tinh thú cho dù là bát giai cũng bị thương. Còn lại thất giai cơ hồ trọng thương. Mọi người đứng ở trên tế đàn chỉ thấy là hắc diễm thiêu đốt, lôi quang bạo tẩu. Thanh âm gào thét của tinh thú không ngừng vang lên nhưng không con nào nhảy vào được tế đàn. Nửa khắc đồng hồ sau, phần không chi viêm biến mất, đàn thú khổng lồ cũng tan biến gần 90%. Chỉ còn lại có 6 con bát giai sư hổ thú hấp hối, một số tinh thú cấp thấp chưa tới gần nên còn sống sót. Ở trong giới hà, khắp nơi trôi nổi các loại thú tinh cùng với hài cốt kết tinh. Ngũ giai bị trực tiếp thiêu hủy, may mắn tránh được phần không chi viêm cùng tử lôi chỉ có trên lục giai. Triệu Yên Nhiên nhìn tình hình trước mắt mà im lặng, Tông Nguyên cùng Hiên Vận Lan cũng không nói nên lời. Ngược lại vẻ mặt tông thủ ngoài ý muốn lẩm bẩm, mạnh thật, thật biến thái, không ngờ linh sư cường hãn như thế, vậy mà trước kia còn coi thường bọn hắn. Triệu Yên Nhiên không khỏi tức giận, trong lòng nàng thầm nghĩ, không phải linh sư nào cũng mạnh như ngươi. Chỉ dùng một linh pháp cỡ lớn có thể nhẹ nhõm hủy diệt một thú triều tính bằng đơn vị hàng nghìn. Cho dù bát giai và rất nhiều linh sư trông thấy thú triều này cũng sẽ lập tức chạy trốn càng xa càng tốt. Giọng điệu này của tông thủ nghe thế nào cũng không lọt tai, không ngờ hắn lại không nhận mình là linh sư. Đồng thời nàng còn âm thầm kinh hãi, linh pháp kết hợp với 2 loại huyết mạch thần thông chắc chắn mạnh tới đáng sợ. Chỉ cần cho tông thủ đầy đủ thời gian thì phá hủy 100 vạn đại quân cũng có thể. Xem tại tờ UNG huyện OAN huyện COM. Hẳn là phục hợp linh pháp điệp tử quyết trong truyền thuyết. Hiên Vận Lan trước kia từng đọc trong điển tịch của tông môn. Hiên Vận Lan như có điều suy nghĩ nói, sau đó cũng dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn tông thủ. Không biết linh pháp này tên gọi là gì? Tông thủ khẽ giật mình, linh pháp này sau khi hắn thức tỉnh phần không chi huyết thì tự có. Về phần danh tự đúng là không có cẩn thận nghĩ tới. Trầm ngâm một lát, tông thủ mới cười nói. Lôi liệt thiên hoa. Lôi liệt thiên hoa. Triệu Yên Nhiên lẩm bẩm một tiếng. Đang muốn cười nhạo tông thủ một phen thì tiếp theo trong nháy mắt cảm giác tông thủ dùng ánh mắt khác thường nhìn tới. Bốn phía chỉ thấy mấy người tông nguyên cùng nhược thủy đã bắt đầu động thủ truy kích bát sai sư hổ thú chuẩn bị chạy trốn. Mà Hiên Vận Lan cũng gia nhập vào trong đó. Kiều nhan của nàng ửng hồng hồi lâu rồi hừ lạnh một tiếng cầm trong tay bốn đầu ấu thú sư hổ cho tông thủ. Sau đó đổ ra một đống lớn khoáng thạch thú tinh từ túi càn khôn ra. Bất quá ngay tại thời điểm nàng chuẩn bị gia nhập truy kích thì bỗng nhiên một tiếng gào rú truyền đến tràn ngập ý bi thương. Hồn áp cường hoành ép tới mang theo sát ý bạo ngược, trước đó vẫn còn 10 vạn trượng thì sau tích tắc đã tới phổ cận. Cửu giai. Sắc mặt Triệu Yên Nhiên không khỏi có chút trắng bệch. Không sợ chết ở chỗ này. Chỉ âm thầm bất đắc dĩ. Chính mình lấy tới tay những vật này e rằng là khoai lang phỏng tay rồi. Mấy người tông nguyên cũng không tiếp tục đuổi giết mà cẩn thận vô cùng dựa sát vào phương hướng pháp đàn. Nửa nhịp thở sau, một đầu sư hổ thú toàn thân tuyết trắng từ trong sương mù phía trước bước ra. Thân hình nó vô cùng cao to tới 10 trượng. Sau lưng mọc lên hai cánh. Giữa trán là chữ vương to tướng. Thần thái uy nghiêm vô cùng. Mắt hổ nhìn mấy người bên trong pháp đàn tràn ngập cảm giác nổi giận, căm hận, khinh miệt, bi thương cùng sát ý. Sát niệm quá lớn khiến ngay cả sơ tuyết cũng bị bừng tỉnh, nàng mơ hồ đứng dậy sau đó dùng tay rủi rủi mắt. Thiếu chủ, chuyện gì vậy? A, sao lại đánh nhau? Sao không ai gọi Tuyết Nhi? Tông thủ tạm thời không có tâm tư đi để ý tới nha đầu nàng, thần sắc hắn ngưng trọng nhìn sư hổ thú. Trong lòng than thầm, lúc này đây thật đúng là bị Triệu Yên Nhiên hại không ít, đúng thiệt thòi rồi. Sớm biết có cửu giai tinh thú theo ở phía sau. Hắn phải đòi ít nhất 7 thành trở lên mới có lời. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0620. Nguyên nhất bạc kiếm .1. Trong lồng ngực tông thủ dâng lên chiến ý, một cỗ kiếm khí mơ hồ trong cơ thể tràn ra. Cửu giai sư hổ thú hình như cũng cảm ứng được uy hiếp của tông thủ mạnh nhất trong mọi người. Đôi mắt hổ đồng dạng lạnh lùng nhìn sang. Tông thủ thở sâu một hơi không chần chờ đem nguyên hồn tụ trở thành pháp tướng chân hình từ trong cơ thể chui ra trôi nổi phía trên pháp đàn. Thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn tinh thú phía xa. Triệu Yên Nhiên, ngươi không phải hiếu kỳ. Hình chiếu pháp tướng ở trong hắc bạch nhị đồng hồn hải của ta đến cùng có gì năng thần thông gì sao? Triệu Yên Nhiên kinh ngạc những mày nhìn hồn thể tông thủ giữa không trung, đúng là nàng rất hiếu kỳ chuyện này. Là hình chiếu pháp tướng gì có thể tác động tới hồn thức của nàng? Lần này nhìn thử xem. Tiếng nói của tông thủ vừa dứt, một cỗ khí tức xung động tâm can bỗng dưng từ trong cơ thể tông thủ bùng lên. Khí thế khủng bố này khiến thân hình cửu giai sư hổ thú có chút co lại, mắt nó lộ ra vẻ thận trọng. Hình như nó đang kỳ quái. Nhân loại tu sĩ trước mắt hẳn là thất giai hoặc là bát giai. Tuyệt đối không đến cửu giai. Trên người vì sao có khí tức làm cho người ta sợ hãi đến thế? Mấy người tông nguyên cũng đồng dạng cảm thấy tâm thần rung động, sợ hãi và hồi hộp theo bản năng. Mà cảm ứng của Triệu Yên Nhiên càng bất đồng. Hai điểm hắc bạch ở trong nguyên hồn bỗng nhiên bành trướng. Vô số tinh thần tỏa sáng chói lọi chiếu rọi toàn bộ hồn thức. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, linh kiếm bao hàm ánh sáng màu lam bỗng dưng từ trong tay áo hắn bay ra. Đây chỉ là thất giai linh kiếm bình thường nhất, tông thủ dùng nó thay thế co hỏa âm kiếm. Lúc này thời gian dần trôi qua thoáng hiện hắc quang phảng phất là thâm uyên sâu không thấy đáy. Một kiếm này tên là nguyên nhất hắc kiếm. Khi kiếm quang lóng lánh trùm lấy giới hà thì mọi thứ biến thành hắc ám. Quang mang nơi này biến mất toàn bộ. Linh năng cũng bị cắn nuốt. Mấy người tông nguyên chỉ cảm giác trước mắt tối sầm lại không còn nhìn thấy gì. Cửu giai sư hổ thú càng nổi giận giống một tiếng chấn động giới hà. Giờ khắc này, nó chỉ biết toàn lực chống cự mới có thể thoát khỏi nguy cơ thân vẫn. Đệ tử thế hệ này rất không tệ. Người truyền thừa y bát thương sinh đạo trong tông môn không ít. cũng là do Hàn Sư Điệp có phương pháp tổ chức. Ở trong chánh điện học cung, thanh âm một nữ tử vang lên giống như chuông bạc, trong trẻo nhưng lạnh lùng uy nghiêm. Vẻ mặt Hàn Phương nghiêm túc ngồi im. Thân là tam đại đệ tử thần cảnh đỉnh phong ở trong Thương Sinh Đạo Cung có được vô thượng quyền uy. Lúc này lại như chuột thấy mèo. Thần sắc kính cẩn nghiêm túc và trang trọng. Lúc này nghe vậy thì hắn nhẹ nhàng thi lễ. Sư thúc quá khen. Trong miệng hô sư thúc nhưng trong điện phủ trừ hắn ra thì không còn người nào khác. Thanh âm của nữ nhân kia không biết đến từ phương nào. Là công lao của ngươi, cần gì khiêm tốn. Hàn Phương cuồng ngạo khi nào cũng bắt đầu học nho ra thành người khiêm tốn rồi. Giọng nữ bỗng nhiên vang lên tràn ngập ý trào phúng. Sắc mặt Hàn Phương bình thản như thường, coi như không nghe thấy. Mà giọng nữ trầm mùn cũng tiếp tục nói. Thương Sinh Đạo Cung tuy được ngươi quản lý không tệ nhưng tu hành của bản thân lại chênh lệch một ít. Thọ nguyên của ngươi còn không tới 400 năm. Nếu như không thể vô pháp tiến một bước, chỉ sở huyền mệnh kim sách cũng khó duy trì tính mệnh của ngươi. Lý Sư Huyên nhất mạch hôm nay chỉ còn lại có ngươi, chớ có để cho hắn truyền thừa đoạn tuyệt. 3 năm sau, ta sẽ để Lâm Sư để ngươi thay ngươi chủ trì Thương Sinh Đạo Cung. Hàn Phương lúc này mới lộ vẻ xấu hổ nhưng giữa lông mày lại bao hàm vài phần nhẹ nhõm. Cuối cùng vận khí không tệ, trước khi Linh Triều gặp Sư Nhược Lan. Tư chất của cô bé này thích hợp nhất để truyền thừa sở học của hắn. Mãi tới khi nghe được một câu cuối cùng, Hàn Phương mới nhăn mày. Tinh anh Thương Sinh Đạo đều ở ngoại vực, ở trong vân giới mới là căn bản. Không biết sư thúc có thể thư thả chút ít thời gian. Hôm nay Linh Triều tương khởi, đại loạn sắp tới, Hàn Phương thật sự không yên lòng. Đây cũng là đạo tâm chi chứng của đệ tử. Hả? Ngươi dường như quá xem trọng mình rồi, thực cho rằng không có Hàn Phương ngươi thì Thương Sinh bí cảnh sẽ sụp đổ mất sao? Tuy là nói như vậy nhưng âm thanh nữ nhân kia lại không nói cái gì. Ngược lại ngữ khí biến đổi mang theo vài phần bất mãn nói. Tông thủ bình thường đều là như thế. Đúng là vô cùng bại hoại. Thân có thiên phú tuyệt đỉnh lại cứ cà lơ phất phơ như thế. Cứ tiếp tục thì sao có thể kế thừa y bát của tỷ tỷ ta? Hàn Phương sư điệp, ngươi rốt cuộc đã dạy dỗ như thế nào? Trên mặt Hàn Phương chảy đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhìn về phía trước mắt. Đó là một đám mây quan hình ảnh. Bên trong hiện ra tình hình của mấy người tông thủ. Hai người Nhược Thủy, Tông Nguyên cùng hộ gia đang liều mạng chém giết. Duy nhất chỉ có tông thủ phía trên pháp đàn nhàn nhã ngồi ngay ngắn, liên tục mấy ngày đều như thế. Tiểu tử này tay đều không có giơ lên nhưng chiến tích dễ dàng đứng đầu. Lần này triệu hồi đệ tử tinh anh đến giới Hà tiêu diệt toàn bộ tinh thú để môn nhân Thương Sinh trước mặt sư thúc có cơ hội thi triển hết sở học. Kết quả một người trọng yếu nhất bị liệt vào mục tiêu khảo sát, nhìn chằm chằm suốt 7 ngày vẫn không tự mình động tay. Há có thể không làm cho người ta tức giận. Dù là Hàn Phương cũng hận đến mức nghiến răng, trước mặt sư thúc không biết nên nói cái gì cho phải. Mồ hôi lạnh trên mặt chảy ròng ròng. Cũng may Hàn Phương hắn đối với thoái thác trách nhiệm như cưới xe nhẹ đi đường quen tới xuất thần nhập hóa rồi. Là bởi vì tỏa tôn bàn giao. Không thể can thiệp quá nhiều sư đệ. Hơn nữa hôm nay phía trên huyền mệnh kim sách tôn sư đệ có vị thứ còn cao hơn cả Hàn Phương. Ngụy Húc. Thanh âm nữ nhân hừ nhẹ một tiếng cũng không có bao nhiêu bất mãn. Tên kia dẫn kẻ này vào môn hạ của sư tỷ xem như còn có chút hiếu thuận. Hàn Phương lập tức cười thầm trong bụng, hắn thầm nghĩ vì Ngụy Húc sư đệ kia có hối hận nhiều không. Mơ thanh nữ nhân tiếp tục nói. Ngươi xác định mấy ngày trước đó tuyết rơi nhiều ở vân giới có quan hệ cùng hắn. Tụ kết pháp tướng ngày đó là quang ám đồng thể, không cách nào nhìn cũng không cách nào cảm giác. Đúng vậy, đệ tử không dám nói ngoa. Hàn Phương gật nhẹ đầu, tránh điện yên tĩnh trong chốc lát. Thanh âm Nguyễn Nhu trong tích tắc lại khẽ cười nói. Quan sát tông thủ 7 ngày không có kết quả, ngược lại Tông Nguyên, Nhược Thủy bất phàm. Ngày sau thành tựu khả năng chưa hẳn kém hơn ngươi. Còn có đổ nhi này của ta cũng không tệ. Ở bên cạnh hắn, sớm muộn cũng bị hắn dạy hư mất. Hai câu cuối cùng giống như mang theo vài phần yêu thương. Hả? Tiểu tử này lại là huyết rồi lộ ra. Phần không chi viêm cùng lôi đình chi lực kết hợp.

nhìn qua thu vào trong da thịt của hắn kỳ thật đã bị Lôi Đình Dực Long hấp thu rồi. Mấy miếng tinh thạch này là của Lôi Đình Dực Long nhất mạch truyền thừa huyết mạch thần thông, cũng có phương pháp vận dụng lôi pháp. Dựa theo Diệp Phi Sương nói thì đây là thứ đồ vật khó tìm nhất, tìm được phải xem vận may. Một khi tìm được thì đủ khiến tiềm lực của Lôi Đình Dực Long tăng lên một đoạn. Mà ở đằng sau bóng loáng, không gian màu xanh da trời đang dần dần sụp đổ. Từng khối mảnh vỡ rơi xuống, sau đó biến mất không còn gì nữa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0642. Lại gặp Ngọc Tủy .1. Lại khôi phục như lúc trước. Trong cánh đồng hoang vu bốn bề vắng lặng. Nhìn qua bầu trời thì nhìn thấy chim đại bằng cực lớn. Sau đó lại từ trên cao tấn công xuống. Lúc trước vẫn còn cách vạn trượng, qua nửa hô hai đã tới trước mặt. Long tộc truyền thừa chi địa, bổn ý chính là khảo nghiệm hậu bối long tộc và truyền thừa huyết mạch. Mà thần thú kim sĩ đại bằng chính là tử địch của long tộc. Trời sinh vạn vật đều có sinh khắc. Mà kim sĩ đại bằng trời sinh khắc tất cả long có lực lượng áp chế. Mà Lôi Đình Cự Long giấu trong cánh tay phải của hắn cũng ẩn ẩn hiện ra ý sợ hãi. Tông thủ không chút nghĩ ngợi, chém ra một kiếm. Bạch quang và tử quang quấn nhau bay lên cao. Cửu cửu vô ảnh. Bạch quang chém ra thì có Lôi Đình vạn trượng, đem hai cự trảo kia chém nát vụn. Kiếm quang không tắt trực tiếp phá vỡ bụng của kim sĩ đại bằng, đem con thần thú này triệt để xé thành mảnh nhỏ. Mà tông thủ lập tức kêu một tiếng, hơi có vẻ kinh dị. Mạnh mẽ đưa tay lên cao hấp một cái. Rồi sau đó chỉ thấy một trái tim đẫm máu rơi vào trong tay của tông thủ. Kim sĩ đại bằng biến mất, chỉ còn có trái tim được bảo tồn. Chẳng lẽ là trái tim của kim sĩ điểu? Trên đời này đại bằng kim sĩ điểu đã tuyệt tích, chỉ có ở nước ngoài còn một ít. Trong tay hắn tự nhiên không thể nào là thực, chỉ là á loại chứ không phải chân chính. Thời điểm tông thủ kinh ngạc thì Lôi Đình Dực Long tiềm phục trong cánh tay của hắn bỗng nhiên thò đầu ra cắn một cái. Đem trái tim này nuốt vào bụng của mình. Truyền thuyết đại bàng kim sĩ điểu có thể hút tinh hoa của long tộc mà thu hoạch lực lượng. Đặc biệt là gan rồng là thứ nó thích ăn nhất. Trái lại long tộc lại thích ăn trái tim của đại bàng kim sĩ điểu, cũng có được ít lời không nhỏ. Chẳng những có thể tăng thần thông chi lực, thân thể cũng có thể tăng lên. Mà Lôi Đình Dực Long vào lúc này ăn lấy trái tim này nuốt vào bụng. Tông thủ có thể cảm giác cánh chim của linh thú hộ giá này biến hóa. Mặc dù không nhìn ra nhưng mà cánh này nhất định càng sáng chói mắt, cũng có thể thu nạp nhiều viêm lực hơn nữa. Lúc này trước mặt có mười mấy bóng người hiện ra trang phục màu đen, bọn họ đang cầm một xiềng xích màu nâu. Tuyệt Long Thành. Một trong chốc lát tông thủ nhận ra người xuất hiện trước mặt là Tuyệt Long Thành trả thù mà đến. Sau một lát mới có chút hiểu được, biết được ở trước mặt chỉ là ảo ảnh. Một cái Tuyệt Long Thành chưa hẳn tồn tại 1.400.000 năm. Nhưng mà người bắt xếp sồng nhất định hơn 1.400.000 năm trước đã tồn tại. Tông thủ khẽ giật mình, sau đó khóe môi nhích lên. Mình nên nói cái gì cho phải? Long tộc này đúng là chú trọng giáo dục. Đây là linh trận hạch tâm của truyền thừa. Hẳn là nhận sai hắn là một con lôi long a. Trận chiến đầu tiên an bài một Lôi Đình Cự Long bát sai, có thể trợ hắn tìm hiểu lực lượng. Trận chiến thứ hai là an bài tử địch cho hắn. Trận đấu thứ ba là đám người này, từ bốn phương tám hướng nhau nhau lao tới. Mũi nhọn có móc câu, bề mặt có lưới. 12 tên cường giả bát sai. Nếu như là chân linh thất sai bình thường thì hơn phân nửa đầu tiên sẽ bị móc câu xuyên qua. Hình thần câu diệt. Đối với tông thủ mà nói so với hai trận đấu trước thì lần này không khó khăn gì. Thân hình lui lại, một tàn ảnh né tránh móc câu đánh tới. Tay áo của hắn phát lên, có 365 kim châm bắn ra ngoài. Tông thủ lại nhiệm động chân viêm. Trong tay của hắn có hỏa diễm hiện ra, rồi sau đó Lôi Đình màu tím quán trú vào đó. Thời điểm trận đấu sắp nổ ra thì tông thủ ném ra ngoài. Sau đó tiếng nổ vang vang lên, chỉ thấy hỏa diễm màu đen này đem trọn phạm vi vạn trượng bao phủ lại. Lôi điện màu tím hiện ra, 365 kim châm lóng lánh. Khắp địa vực truyền ra âm thanh thét lên kinh hãi. Cho dù biết rõ không phải chân thật, nghe vào trong tai cũng làm cho người ta nổi gai ốc. Hỏa diễm tán đi, cuối cùng một tia điện quang cũng biến mất vô tung. Mà 12 bóng người bát sai kia hóa thành bụi phấn tiêu tán trong hư không. Nhưng mà trong cho cốt lại hiện ra một viên đan dược. Tổng cộng 12 viên, có màu xanh da trời trơn bóng. Giống như châu mà không phải châu, giống như ngọc mà không phải ngọc. Tông thủ nhíu mày lại, đem chúng thu vào trong tay của mình. Trong đầu không ngừng sưu tầm trí nhớ. Đây là long cốt xá lợi. Trong truyền thuyết khi thiêu đốt xương rồng đẳng cấp cao, do hắn long cốt biến thành. Đây chính là vật tinh hoa nhất của long tộc. Nghe nói hơn vạn năm qua tuyệt long thành bắt xếp long tộc chính là điên cuồng thu thập vật này. Xem phẩm giai xá lợi thì ít nhất là long cốt của long tộc dưới tiên đạo. Diệp Phi Sương nói quả nhiên không sai, nơi truyền thừa này mặc dù bại cũng không sao, nhưng mà thu hoạch chỗ tốt không nhỏ. Nếu như thắng lợi thì thu được đồ vật càng khả quan. Lúc này đang sưu tư, lôi đình rực long, lôi long ló đầu ra ánh mắt khát vọng nhìn qua tông thủ. Tông thủ bật cười, tiện tay đem 12 viên long cốt xá lợi toàn bộ ném vào trong miệng lôi đình rực long. Thứ này tuy hắn có chút ít tác dụng, nhưng mà không sánh được với đầu hộ giá này. Cơ hồ mỗi một quả long cốt xá lợi đều có thể làm thân thể của nó càng mạnh hơn nữa. Tiếp tục đi về phía trước, mới đi ra ba bước tông thủ lại sinh ra biến hóa. Là lần cuối cùng sao? Tông thủ nỉ non một tiếng, nhìn qua trước mắt. Truyền thừa chi địa khảo nghiệm nghe nói có 9 lần. Nhưng mà chỉ có 4 lần trước là trong ảo cảnh. Biến hóa này là lần cuối cùng của ảo cảnh. Đây là một mảnh tinh không, thình lình có vô số cử long đang chém giết địch nhân. Phía chân trời hiện ra vô số cử nhân, vô số hoàng điểu, vô số dị thú, còn có tu sĩ nhân tộc. Còn có không ít dị tộc. Thân có hắc rực giả ma. Hồn thân tràn ngập hỏa diễm. Các chủng tộc thiên kỳ bách quái đang chiến đấu trong hư không. Chỉ nhìn qua thì thấy chung quanh ầm ầm dậy sóng. Là thượng cổ đại chiến. Tông thủ nhíu mày kiềm chế tâm thần. Cảnh huyết chiến hùng vĩ bao la này trong thời đại trung kỳ thần hoàng cũng phát sinh qua hơn 10 lần, tử thương vô số. Từ khi chủng tộc cổ xưa ở Vân Hoang biến mất, lần nữa trở lại Vân Giới. Các chủng tộc lục tục đi ra nước ngoài. Cơ hồ mỗi cách một năm đều có quy mô to lớn thiên địa huyết chiến chấn động. Trong trò chơi cơ hồ có thể mô phỏng hoàn mỹ. Tông thủ nhìn thấy cũng không có quá mức kinh dị. Nhíu mày suy ngẫm. Cửa ải này hiển nhiên không phải trợ giúp long tộc chiến thắng đại chiến. Chuyện này vượt xa năng lực của hắn rồi. Nhưng mà đáp án trong cuộc đại chiến này hẳn là sinh tồn qua đại chiến. Suy nghĩ nhất định, tông thủ bắt đầu đi lên phía trước. Nhìn thấy cương phong bốn phía quét qua. Tu vi của hắn quá thấp, cũng chỉ có kiếm hồn là cường hãn. Chỉ cần chung quanh không có cấp tiên đạo giao thủ, đều có thể sớm phán đoán mà vượt qua.